Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 174, C174, tập thể chúc mừng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rất nhiều người đang muốn kết giao với Dương Lỗi. Bây giờ Dương Lỗi đang nghe điện thoại, mà người gọi điện đến chính là bên phía âm nhạc Hải Lam. Dương tiên sinh, chúng tôi đồng ý mua bài hát. LT, ưng, ai mai tê sáng hơn. GT, đồng ý cho cậu số tiền ứng trước là 600.000 tệ. Chia 60%. Tổng giám đốc Triệu Hướng Linh của âm nhạc Hải Lam vội vàng nói. Trận chung kết cuối cùng của LT, K, Vương Ca Hậu. GT, LT, ưng, ai mai tê sáng hơn. GT, giành được 98.5 điểm. Đây cũng là số điểm cao nhất xuất hiện trong LT, K, Vương Ca Hậu, GT, mùa năm. Số điểm cao này cũng trực tiếp thay đổi tình hình, để Dương Tuyết Nhu giành được chức quán quân của LT, K, Vương Ca Hậu, GT. Thế nhưng công ty Hải Lam vẫn chưa lấy được bản quyền của bài hát này. Triệu Hướng Linh hối hận trong lòng. Lúc vừa bắt đầu ký hợp đồng, công ty cô ta ký với Dương Lỗi 5 bài hát. Bài hát cuối cùng không ký. Lúc đó, Triệu Hướng Linh cho rằng, nếu có bài hát thứ 6 thì khả năng Dương Tuyết Nhu lọt vào trận chung kết rất nhỏ. Thế nhưng không ngờ rằng chất lượng của bài hát cuối cùng tốt như vậy. Sớm biết như thế, trước đó cô ta cho dù tốn thêm một chút, cũng phải giành được bài hát này. Nghe Triệu Hướng Linh nói, Dương Lỗi hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Tổng giám đốc Triệu, cô biết số điểm của LT, ưng, ai mai tê sáng hơn. GT, rồi đúng không? Trước đó tôi bán LT, tia, ơi cao biển rộng. GT, cho Chu Thanh của âm nhạc Tác Nhĩ với số tiền ứng trước là 400.000. Chia 60%. Nghe xong, sắc mặt Triệu Hướng Linh khẽ đổi. Mặc dù chất lượng của bài hát LT, tia, ơi cao biển rộng, GT, hay, nhưng hiển nhiên không sánh được với LT, ưng, ai mai tê sáng hơn. GT, đây chính là bài hát giành được 99 điểm. Vừa bắt đầu, công ty cô ta cho rằng cho Dương Lỗi 50% đã rất cao rồi. Bây giờ chia 60% thì còn phải xem biểu cảm của Dương Lỗi. Triệu Hướng Linh cẩn thận hỏi. Dương tiên sinh, điều kiện của cậu là gì? Dương Lỗi đưa ra yêu cầu của mình. Tôi muốn chia 70, y, hiện tại số lượt tải xuống của mấy ca khúc mà hắn viết đều vượt quá 10 triệu. Mặt khác còn giúp Dương Tuyết Nhu chiếm được giải quán quân. Ca Vương Ca Hậu, lúc này dựa theo một ít quy tắc của giới âm nhạc. Giá bán ca khúc của hắn có thể được chia đến 60. Dù ra giá cao hơn một chút, 65. Cũng sẽ có công ty âm nhạc đồng ý, nhưng mà vẫn chưa đạt tới 70. Phải biết rằng, cho dù là Phương Văn, người có mấy chục ca khúc có lượt tải xuống đột phá 10 triệu. Nếu như một mình viết ra một ca khúc hoàn chỉnh, thì nhiều nhất là được chia 90, đây đã là cực hạn. Tuy rằng Dương Lỗi khiến cho người khác khiếp sợ, thậm chí đánh bại Phương Văn, nhưng mà tổng thành tựu của hắn rõ ràng là kém hơn Phương Văn rất nhiều. Tổng hợp lại, hiện tại hắn cũng chỉ có 5 ca khúc có lượt tải xuống vượt quá 10 triệu. Đương nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì số lượt tải xuống của 3 ca khúc xuất hiện ở chung kết. Ca Vương Ca Hậu là Trời Cao Biển Rộng, Tương Lai Của Tôi Không Phải Một Giấc Mơ, É Ngày Mai Tê Sáng Hơn, nhất định có thể đột phá 10 triệu. Trong mắt mấy công ty lớn. Trên thực tế Dương Lỗi có 8 ca khúc có lượt tải xuống vượt quá 10 triệu lượt. 8 bài và 30 mấy bài. Đương nhiên là không thể so sánh. Hơn nữa ngoại trừ 30 mấy ca khúc có lượt tải xuống đột phá 10 triệu lượt này. Thì Phương Văn không biết có bao nhiêu ca khúc có lượt tải xuống đạt mấy triệu lượt. Nhưng mà, điểm của Ngày Mai Tê Sáng Hơn đủ để đạt được 70, thật ra cũng không phải là hắn hét giá. Nghe được lời của Dương Lỗi, trong lòng Triệu Hướng Linh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước công ty đưa ra mệnh lệnh là bất kể giá nào cũng phải có được ca khúc này. Chia 70, Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì các quản lý cấp cao của công ty nhất định sẽ chấp nhận. Mặt khác, tôi muốn 20, thương diễn và các hoạt động khác. Dương Lỗi lại mở miệng nói. Ca khúc, ngày mai tươi sáng hơn. Này rất thích hợp với các loại hoạt động. Gần như thích hợp với mọi loại trường hợp. So với việc chia phần trăm. Ngược lại Dương Lỗi yêu cầu rất nhiều ở việc chia phần trăm thương diễn. 20, thương diễn, này thật ra đã vô cùng cao. Dù sao với số lượt tải xuống của một ca khúc, công ty âm nhạc có thể chia phần trăm rất cao cho người soạn nhạc, người viết lời, v.v. Thậm chí có thể chia hơn 90, 10, trăm còn lại, đoán chừng cũng chưa đủ chi phí tuyên truyền của bọn họ. Nhưng mà vì sao bọn họ lại đồng ý chia phần trăm cao như vậy? Trên thực tế là bọn họ kiếm tiền dựa vào các loại hoạt động như thương diễn, biểu diễn, v.v. Những cái này còn kiếm nhiều hơn so với số lượt tải xuống. 20. Thương diễn, nghe được Dương Lỗi nói. Triệu Hướng Linh biến sắc. So với việc chia 70 lượt tải xuống, thì việc chia phần trăm thương diễn này rõ ràng vượt mức giá dự tính của cô ta. Lúc trước Dương Lỗi bán cho công ty bọn họ 5 ca khúc. Chia phần trăm thương diễn chỉ có 5, cao nhất không đến 10, Dương Tiên Sinh. Để tôi thương lượng một chút với bên phía công ty, rồi liên hệ lại cho cậu. Được không? Triệu Hướng Linh không quyết định được. Chỉ có thể nói như vậy. Được. Dương Lỗi gật gật đầu. Cách chương.